Lam người phát ngôn. Cô nhìn kỹ tấm hình kia, diện mạo tiểu tử nam đẹp trai, mang phong cách thần bí trung tính. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.